Truyền nhân thiên y, chương 631. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 631, những phương thuốc rác rưởi lúc trước các người đưa tới đã bị chúng tôi ném vào thùng rác hết rồi, toàn bộ đổi sang hiệu thuốc mới Lương Siêu cung cấp, dự tính hiệu quả sẽ cao gấp mấy lần cái bánh lớn lúc trước các người vẽ ra. Cái gì, tên họ Lương kia? Không, chuyện này không có khả năng. Không có gì là không thể. Tôn Ngọc cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, mặt khác rất nhanh ông nội cậu sẽ nhận được một lá thư của luật sư. Lúc trước ông ta lừa gạt tiền của chúng tôi. Hiện tại chúng tôi không chỉ muốn ông ta phải nôn ra nguyên vẹn số tiền đó, mà còn phải giao ra thêm tiền vi phạm hợp đồng cùng các loại tiền bồi thường khác. Chỉ mong đến lúc đó số tiền cuối cùng tòa án đưa ra sẽ không làm ông nội cậu sợ tới mức đau tim trực tiếp tắt thở ở đó. Tôn Ngọc nói xong liền cùng Diệp Khuynh Thành rời đi. Lộp bộp, Hoa Tử Húc nghe xong sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, trực tiếp ngồi trên mặt đất, không ít người lui tới nhìn thấy đều tỏ vẻ mặt chán ghét lắc đầu. Người sáng suốt đều nhìn ra được, từ đây trở đi chỉ sợ y quán nhà họ Hoa ở trên con đường đông y này sẽ bị tẩy chay. Chiều cùng ngày, đại hội đông y vừa kết thúc, tên của Lương Siêu liền ở trong giới đông y. À không, phải nói là toàn bộ giới y học Đế Kinh tạo nên một trận chấn động không nhỏ. Các bệnh viện lớn, phòng khám tư nhân nổi tiếng và các y quán trung y nổi tiếng đang điên cuồng tìm kiếm Lương Siêu. Có thể mời một vị y thánh được công nhận về tọa trấn, chắc chắn sẽ mang về một món lợi không nhỏ. Mà Lương Siêu sau khi về đến nhà thì không ra ngoài nữa, vẫn luôn chế tác dược liệu, nấu thuốc chữa thương cho Hạ Tử Yên. Buổi tối, Lương Siêu tự mình xuống bếp làm một bàn tiệc lớn phong phú. Mấy cô gái hiếm khi tụ tập lại cùng với Lương Nhiên bắt đầu ăn một bữa lớn, ăn uống vô cùng vui vẻ. Vừa ăn vừa nói chuyện gia đình, được một lúc thì Mộ Khuynh Tuyết nhìn về phía hai chị em Liễu Băng Khanh, cười nói. Nghe nói Lương Siêu tài trợ cho các người mấy chục tỷ. Vốn liếng sung túc như vậy, không muốn mở rộng nghiệp vụ ra ngoài một chút sao? Hình như hiện tại trong nhà chỉ có một mình tôi là nhàn rỗi, nếu cần thiết tôi có thể giúp cô nha, không cần quá quan trọng việc tiền nong đâu. Nói đến chuyện này, Liễu Băng Khanh và Liễu Băng Loan lập tức bày ra vẻ mặt hạnh phúc. Người trước cười nói, được, hiện tại chúng tôi cũng đang thiếu nhân lực, cầu còn không được. Sau hai dự án khu dân cư cao cấp đó, chúng tôi còn chuẩn bị tham gia đấu giá một địa điểm do chính quyền thành phố Hậu Thiên tổ chức. Đúng vậy, vị trí của mảnh đất này rất tốt, nằm ở bên cạnh vành đai ba Đế Kinh, lưng tựa vào núi Tử Hoa, gần công viên lớn Hằng Hà, cho nên không khí cũng rất trong lành. Liễu Băng Loan nói xong, Lương Siêu vừa nâng đũa lên liền dừng ở giữa không trung. Cách chương.